Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, người thật muốn chặt. Bất quá khi bọn hắn xông đến cổ mộc vị trí, liền thấy cửa trại bên trong, có hơn 10 hải tặc tựa hồ phát hiện nơi này xuất hiện tình huống. Nhao nhao dẫn theo mã đao, hung thần ác sát vọt ra nhìn xem mấy cái kia hải tặc. Cổ mộc đem kiếm khoác lên trên bờ vai, nói ra, môn ta đã mở ra, tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Các huynh đệ, giờ khắc này chúng ta đợi quá lâu, hiện tại, thống khoái giết một trận đi. Hạ chân nâng lên kiếm, cao giọng quát, chợt cái thứ nhất vọt tới, giết. Mật thám cùng những người khác nhao nhao hô to, sau đó quơ lưỡi dao, theo sát lấy bọn hắn đại ca bước chân, hướng về vỡ vụn cửa trại vọt tới. Hai quân giao chiến, so là khi thế, hải xà bang đệ tử mặc dù là hải tặc xuất thân, nhưng hai năm này tháng ngày qua rất dễ chịu, kia nguyên bản hung hãn kình bị xóa đi không sai biệt lắm. Mà hạ chân bọn hắn mặc dù chỉ có 7 người, nhưng lại cùng hải xà bang có thù không đội trời chung, đồng thời ẩn nhẫn nhiều năm, cho nên từng cái khí thế như hồng. Hai phe gặp nhau, khí thế ai cường thế yếu, lập tức phân cao thấp. Nhất là cái này hơn 10 hải tặc đều là cấp độ thấp, tu vi cao nhất bất quá võ sĩ đỉnh phong, cùng võ sư hậu kỳ hạ chân so ra, quả thực yếu đáng thương. Siêu, phốp, liền thấy hạ chân đầu tiên xông vào đám người, giơ tay chém xuống, phía trước nhất hải tặc ứng thanh ngã xuống đất, mà hắn không chút nào dừng lại, cổ tay chuyển một cái, nhuốm máu lưỡi dao, phốc phốc, xuyên thấu một tên khác hải tặc lồng ngực. Một cước đá văng hải tặc, máu tươi phun ra, nhuộm đầy hạ chân quần áo. Mà hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại liếm liếm ở tại trên môi tanh huyết, diện mục dữ tợn tiếp tục hướng về cái thứ ba mục tiêu tiến lên. Nhìn thấy hạ chân tàn nhẫn đồ sát hai cái hải tặc, cổ mộc có chút kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác được, gia hỏa này đã không phải là người, mà là một đầu điên cuồng sói hoang, thế là thần sắc bẩm nhưng ngầm thầm nghĩ, cái này cần nhiều đại cừu hận mới có thể bộc phát ra như thế dã tính khí thế. Hạ chân như lang như hổ, mà mật thám cùng mấy người khác cũng không phải con cừu nhỏ. Chỉ nhìn bọn hắn 6 người đao kiếm đều lấy ra, phi thường vô sỉ chọn chúng kẻ yếu, tập kích loạn kiếm chém chết. Mặc dù nhìn như không có kết cấu gì, loạn đả một trận, cổ mộc lại phát hiện những người này rất có ăn ý. Chẳng những công kích hung mãnh, ngẫu nhiên sẽ còn làm ra phối hợp tinh diệu, đến phòng ngự công kích của hải tặc. Nhớ tới cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, chỗ biểu hiện ra nhất trí tính cảnh giác, cổ mộc thầm nghĩ, những người này đối với hợp kích chi thuật hẳn là có chút tạo nghệ cùng nghiên cứu. Mà liền tại, hắn trầm ngâm thời khắc, hơn 10 hải tặc đã sớm bị hạ chân bọn hắn tất cả đều chơi ngã trên mặt đất. Không một người sống, cùng hải tặc lần thứ nhất chính diện giao thủ, mấy người dùng lôi đình thủ đoạn xóa bỏ, lại không có người nào thụ thương. Cái này khiến cổ mộc thật bất ngờ, dù sao mấy người bọn hắn chung, còn có 2-3 cái võ sĩ cấp bậc võ giả. Mẹ nhà hắn, người nào đến ta hải xà bang nháo sự? Nhưng vào lúc này, ở trên đảo bay tới một đạo hắc ảnh, chợt bộc phát ra võ vương hậu kỳ tu vi. Cổ mộc biết, đây chính là kia trước đó uống rượu hai cái đen nam mặt một trong. Chỉ sợ không phải trại chủ chính là người đứng thứ hai. Hạ chân nói hắn là võ vương trung kỳ, bây giờ mấy năm trôi qua, thực lực ngược lại là đề cao một cái tiểu cảnh giới. Cổ mộc ngầm thầm nghĩ, hắc ảnh rơi xuống, hiển lộ ra một cái cường tráng thân thể cùng đen nhánh thô ráp khuôn mặt. Hạ chân thấy thế, hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi cả giận nói, Âu Dương lão thất phu, mặt đen nam nhìn thấy Hạ Chân, chợt cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó hơi híp mắt lại, ý niệm quan sát được hắn sợi tóc che chắn trên trán, rắc rưởi hai chữ. Đột nhiên cười như điên, ta nói là ai có đảm lượng dám xông vào ta Hải Xa Bang. Nguyên lai là ngươi cái này rác rưởi tiểu tạp chủng. Cái này mặt đen nam gọi Âu Dương Lực, chính là năm đó sát hại Hạ Chân phụ thân võ vương một trong, cũng là Hải Xà Bang nhị đương gia. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hạ Chân sớm đã lên cơn giận dữ, mặc kệ đối phương tu vi gì, cả giận nói, lão thất phu, chịu chết đi. Dứt lời, huy kiếm bổ tới. Mật thám biết lão đại không phải gia hỏa này đối thủ, thừa dịp trên đảo hải tặc còn không có kịp thời đuổi tới, cùng năm người khác nháy mắt ra dấu, nhào nhào đem Âu Dương Lực bao vây lại. Đây chính là muốn dùng 7 đấu 1, chỉ là võ sư hậu quỳ liền muốn đến báo thù, không biết sống chết. Âu Dương Lực linh lực ngưng ở trong tay, hóa trưởng làm đao, bỗng nhiên hướng về Hạ Chân trên thân kiếm đánh tới. Răng rác, vừa đối mặt, Hạ Chân kiếm liền bị Âu Dương Lực thiết trưởng cho chặt thành 2 đoạn. Cùng lúc đó, mật thám 6 người đã từ 6 cái phương vị công đi qua. Âu Dương Lực cười lạnh một tiếng, chợt trưởng đao đánh cái vòng, trực tiếp quét vào 6 người lưỡi dao. Răng rác, răng rác, 6 thanh trường đao lợi kiếm nhào nhào bị chặt đứt, Hạ Chân đã lui lại, mà 6 người khác tại vũ khí bị chém đứt đồng thời cũng lui nhanh mà ra. Bất quá khi bọn hắn nhìn xem trong tay gãy mất vũ khí, trong lòng lập tức dâng lên một vòng bi ai, gia hỏa này quá mạnh, vẻn vẹn 2 lần liền đem vũ khí làm hỏng, cái này còn có thể đánh xuống sao? Thực lực to lớn cách xa, để 7 người lập tức minh bạch, cho dù dựa vào hoàn mỹ hợp kích chi thuật cũng là không được. Đứng ở bên ngoài mắt thấy vừa rồi hết thảy, Cổ Mộc rất có hứng thú nhìn xem Âu Dương Lực bàn tay kia, âm thầm nói ra, xem ra người này tu luyện tụ linh vì ngự võ công, từ đó đưa bàn tay cường hóa đến có thể so với lưỡi dao trình độ. Chính như hắn đoán, Âu Dương Lực hoàn toàn chính xác tu luyện tụ linh vì ngự võ công, hơn nữa còn là cấp 5, trưởng đao, phối hợp tự thân linh lực, một khi thi triển, liền xem như núi đá cũng có thể một trưởng vót ra, đem mấy người vũ khí chặt đứt. Âu Dương Lực dương dương lông mày, với hắn mà nói khi dễ những này đồ rác rưởi, thực tế không có gì niềm vui thú có thể nói. Tiếp theo đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Mộc. Bởi vì cái này quan chiến người trẻ tuổi, chỗ bộc phát thực lực là võ vương sơ kỳ, mà lại vừa rồi giống như chính là hắn một kiếm đem cửa trại cho hủy. Thế là hắn chỉ vào Cổ Mộc, nhướng mày, nói ra, tiểu tử, ngươi có gan, ta Hải Xà Bang đại môn cũng dám chặt. Cổ Mộc nhún nhún vai, không nói gì, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Âu Dương Lực đột nhiên khó chịu. Tiến về phía trước một bước, vung vẩy hạ thủ trường, nói, mẹ con chim, lão tử muốn đem vũ khí của ngươi chặt thành mảnh vụn. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, chợt co quắp một trận, sau đó cố gắng khống chế nét mặt của mình, hỏi, ngươi thật muốn chặt, nói nhảm, chẳng lẽ lão tử đang trêu chọc ngươi chơi sao? Âu Dương Lực mắng liệt liệt nói. Con hàng này bởi vì tu luyện trường đao, dưỡng thành một cái dở hơi, đó chính là cùng đối thủ giao đấu, nhất định phải chặt đứt hắn vũ khí, bởi vì dạng này mới có thể nổi trội chính mình cấp 5 võ công nhiều bước. Cổ Mộc nhìn hắn thật tình như thế, lập tức liền vui, thanh này Trảm Yêu kiếm là võ thần bội kiếm, cấp bậc tại tuyệt phẩm phía trên, hắn vậy mà nghĩ đến chặt đứt. Thật sự là ông cụ thắt cổ a, đã hắn muốn chứng minh chính mình rất nghiêu, Cổ Mộc cũng vui vẻ tại giúp người. Thế là vung tay lên, đem Trảm Yêu kiếm ném qua đi. Đinh, kiếm đánh cái xoáy, cắm Âu Dương Lực chân xuống, nhìn xem cái kia thanh kỳ quái kiếm. Hải Xà Bang nhị đương gia có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi như thế nghe lời, thanh kiếm thật ném qua đến, mà tại hắn kinh ngạc thời điểm, Cổ Mộc thì mắng, con mẹ nó ngươi có thể chặt đứt thanh kiếm này, lão tử theo họ ngươi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.